Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, chương 54, tụ hợp. Quả thật, Khổng Cầu Kỷ môi khẽ nhúc nhích, hắn chung quy là không có nhẫn nhịn được bực này dụ hoặc. Bí cảnh tự thành một giới, pháp tắc áp chế kẻ ngoại lai, hắn trốn ở bí cảnh mấy trăm năm, tu vi bởi vậy xảy ra đại vấn đề. Nếu không cũng sẽ không mấy lần chui vào bách thảo viên, trộm uống bất lão tuyền, mượn nhờ bất lão thần tuyền bên trong bất hủ thần tính đối kháng pháp tắc ăn mòn. Nếu là thông qua bình thường thủ đoạn khôi phục tu vi, ít thì trăm năm, nhiều thì càng lâu, vậy hắn tình nhân cũ sẽ làm thế nào? Hắn có thể chờ không được lâu như vậy. Đương nhiên, nếu là ta không có cách nào, đến lúc đó tôn giả có thể tự rời đi. Thạch Hạo cười, con cá rốt cục mắc câu. Kế Chu Yếm cùng chân long thân tử về sau, Thạch Thôn đem nghênh đón vị thứ ba tôn giả cấp chiến lực. Tốt, ta đáp ứng, nói đi, cần ta làm cái gì? Khổng Cầu Kỷ đến cùng là uy tín lâu năm tôn giả, trực tiếp dứt khoát đáp ứng. Thần Hầu Bảo Địa bên trong có 4 cây chuẩn thánh dược. Nghe nói ngươi từng là Thần Hầu Vương sư phụ, ta muốn mời ngươi xuất thủ, lấy đi cái kia 4 khỏa ngân đào thụ. Thạch Hạo nói, dễ nói, cái kia 4 cây chuẩn thánh dược coi như là ta tặng cho tiểu ca lễ gặp mặt. Khổng Cầu Kỷ nhãn, châu xoay động, nên được cực kỳ dứt khoát, nói cho cùng. Hắn tuy là Thần Hầu Vương sư phụ, có thể giữa hai bên quan hệ cũng không tốt. Hắn mới vào Bách Đoạn Sơn bí cảnh lúc, tu vi rơi xuống động thiên cảnh, lưu lạc Thần Hầu Bảo Địa, bị nhãn lực nham hiểm Thần Hầu Vương nửa mời nửa ép buộc bắt đi. Dạy nó rất nhiều trận pháp tri thức, lại thiết hạ đa trọng đại trận. Đối với cái này, Khổng Tước tôn giả nội tâm không thể nghi ngờ là cự tuyệt. Nếu là sư đồ quan hệ giữa thượng giai, Khổng Cầu Kỷ làm sao các loại bỏ gần tìm xa, chạy tới chỗ này lòng núi ẩn núp, Thần Hầu Vương che chở chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn. Bách Đoạn Sơn bí cảnh bên trong thú vương tuy nhiều, có thể Thần Hầu Vương lại là trong đó người nổi bật. Có thể lực chiến nhân tộc đỉnh tiêm vương hầu, sừng sững tại liệt trận vương giả cảnh đỉnh, nhiều năm trước rất nhiều thú vương trông mà thèm Thần Hầu Bảo Địa bên trong 4 cây chuẩn thánh dược. Liên thủ đối với cái sau triển khai công phạt, bị phát cuồng Thần Hầu Vương đánh giết nhiều tôn liệt trận cảnh đại hung. Huyết mạch cường hãn, thêm nữa lại nắm giữ nhiều loại trí cường bảo thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ quốc nhân hoàng cấp độ kia đại tu sĩ mới có vạn phần nắm chắc có thể bắt được. Đúng. Tiểu ca có thể đối bách thảo viên bên trong một bụi khác lão thánh dược thông linh hoa cảm thấy hứng thú. Khổng Cầu Kỷ nghĩ nghĩ, lại nói, đã muốn đưa lễ, vậy liền dứt khoát đưa lên một phần lớn. Hắn Khổng Tước tôn giả cũng không phải loại kia dây dưa dài dòng hạng người. Tôn giả biết nó hạ lạc. Thạch Hạo nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thông linh hoa, lại xưng thông linh thần hoa. Đã có thể điểm hóa hết thảy ngây thơ sinh linh, lại đối tu sĩ tu hành có lớn ích lợi. Phấn hoa có thể gia tăng tu sĩ cảm ngộ bảo thuật tỷ lệ. Hắc hắc, đương nhiên, nó giấu ở thiên cốt cấm khu Bắc Bộ trong một vùng sơn cốc. Nếu không phải lần này Bách Đoạn Sơn bí cảnh đột nhiên mở ra, bản tôn giả mình trước hết đi nuốt nó. Dài 2 mét chọc lông quái điểu nâng cao trụi lùi cái bụng, cười đến có chút buồn cười. Đạo huynh, làm phiền ngươi hướng thiên cốt cấm khu đi tới một lần. Thạch Hạo nhìn về phía nơi nào đó hư không, toàn thân chân long khí tỏ khắp chân long thân hiển hiện. Thiện, người khoác hoàng kim chiến y oai hùng thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp phá không mà đi. Cái này, đây là nhãn lực nham hiểm Khổng Tước tôn giả trợn cả mắt lên. Kinh ngạc nhìn qua đi xa chân long thân, một đôi trụi lùi cánh thịt trực lăng lăng cứng tại giữa không trung. Tôn giả, chúng ta nên đi, đi Thần Hầu Bảo Địa. Thạch Hạo cười cười, cũng không nhiều lời, cầm lên khổng cầu kỷ liền hướng ngoại giới tiến đến. Có đôi khi liền phải bảo trì mấy phần thần bí, chấn một chấn khổng tước tôn giả tên nhà quê này, dạng này cái sau mới có thể chết tâm đợi tại thạch thôn. Không có khả năng, không có khả năng a. Chưa theo trong rung động đi ra khổng cầu kỳ, ngơ ngác thì thầm lấy gì đó. Thế là, dị thường buồn cười một màn xuất hiện, một cái trụi lùi quái điểu không lông triển lấy một đôi to mọng cánh thịt. Đứng ngạo nghễ tại hình tượng uy nghiêm hoàng kim sư tử một cái đầu lâu phía trên. Ánh mắt trống rỗng, ngốc như gà gỗ. Hoàng kim sư tử có lòng đem cái này không mặc quần áo lại đồi phong bại tục ra hòa. Theo trên đầu chính mình hung hăng ném xuống. Giữ gìn nó hoàng kim sư tử một mạch tôn nghiêm. Có thể nghĩ tới cái này mất mặt đồ chơi. Thế mà là một tên trí cường tôn giả. Do nó tổ phụ cửu linh vương còn cường đại hơn mấy lần tồn tại. Cũng chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh. Có thể xưng điên cuồng chạy tại mặt đất phía trên. Thạch Hạo một chuyến nhanh như điện chớp. Trên đường đi không ngừng tao ngộ rất nhiều dị tộc thiên kiêu. Nửa máu kim bằng, bảo vượn, ngũ sắc loan điểu, tất phương, toan nghê, tỳ hưu, ly long. Lấy ngàn mà tính các tộc thiên tài tại hướng Thần Hầu Bảo Địa phương hướng tiến đến. Có thái cổ di chủng, có thuần huyết sinh linh. Có vương hầu con cháu, càng có nhân hoàng huyết mạch, một phen nghe ngóng sau mới biết được, nguyên lai Thần Hầu Bảo Địa có dấu 4 cây, chuẩn, thánh dược tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, lại tăng thêm ngân đào thụ sắp thành thục, rơi xuống tiên đào, cho nên, phàm là đối tự thân thực lực có mấy phần tự tin, đều dự định từ đó chia lên một chén canh. Nếu không phải Bách Đoạn Sơn bí cảnh thực tế quá lớn, sinh động tại cái khác khu vực đám thiên tài bọn họ không kịp chạy đến. Thạch Hạo mấy người nhìn thấy sinh linh sẽ càng nhiều, chỉ là ngoại giới sinh linh xâm nhập bí cảnh tìm kiếm cơ duyên đồng thời. Bí cảnh bên trong thổ dân sinh linh đồng dạng tại săn giết ngoại giới thiên kiêu đền bù tự thân, để cầu huyết mạch cấp độ tiến hóa. Bách Đoạn Sơn một chuyến, chú định có hơn phân nửa ngoại giới khách tới an nghỉ ở đây. Nhiều lần cũng thế, thông qua bí pháp, Thạch Hạo cùng xa cách đã lâu Thạch Thanh Phong một chuyến liên hệ với. Thạch Hạo ca, chúng ta ở đây, hiện lên hồ lô hình trống trải trong sơn cốc. 7-8 cái khí chất khác nhau nhân tộc thiếu niên từ một ngọn núi trong động nối đuôi nhau mà ra. Đều là tinh thần phấn chấn. Xem ra cái này 2-3 tháng bên trong, thạch thôn các thiếu niên đều là thu hoạch không nhỏ. Hoa hoa, tiểu thạch đầu, ngươi từ cái kia bắt đến một đầu cửu đầu sư tử. Là vì chúc mừng chúng ta trùng phùng sao? Cái này nhiều không có ý tứ. Lần sau cũng đừng dạng này. Nha, còn có một cái rút lông gà rừng. Màu mỡ rất a, đại hoa. Đi đem trong sơn động ngụm kia nồi lớn lấy đi. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta thật tốt ăn một bữa. Đúng đúng, sư tử thịt kho tàu, gà rừng làm muộn, hết thảy ăn hết. Thạch thôn các thiếu niên vừa mới gặp mặt, liền cho hoàng kim sư tử cùng khổng cầu kỳ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Từng đôi con mắt thấy thẳng tỏa ánh sáng, xanh mơn mởn, bì hầu mang tới một cái nồi lớn. Bắt đầu thêm nước, nhị mãnh xách đi đứng ngạo nghễ tại hoàng kim sư tử đầu lâu bên trên con kia chọc lông quái điểu. Chuẩn bị bẻ gãy nó cổ, ném vào trong nồi, đại tráng dắt đi nhìn ngốc hoàng kim sư tử, lấy ra một thanh u hàn lưỡi dao, chuẩn bị tại chỗ giết, làm một ghế toàn sư yến. Thanh Phong cùng cái khác mấy vị tiểu đồng bọn, thì động tác nhanh nhẹn tại đốn củi nấu nước. Tại thạch thôn trong từ điển, thế gian này sinh linh chỉ có 2 loại, có thể ăn cùng không thể ăn, ăn ngon cùng không thể ăn. Lúc này mới bất quá gặp mặt công phu, Hoàng Kim Sư Tử cùng Khổng Cầu Kỳ đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Ai ai, làm càn, các ngươi muốn đối bản tôn giả làm cái gì? Mau buông ta ra, ngao ô, chủ ta cứu ta, cứu ta a. Hai người đều sắp bị dọa điên, giật ra cuống họng điên cuồng hô to cứu mạng. Cái này mẹ nó đều người nào nha? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN